Yến Diêu Vân, chương 9, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tần Vương phái người đưa tới một bộ nữ trang hoa mỹ vô cùng. Thì ra phụ mẫu tôi đã sớm trở thành tù nhân của hắn. Mẫu thân của tôi quỳ cầu Doanh Chính không thành, cũng buông lời sự thật tôi là nữ nhi. Ban đêm, Doanh Chính đến trong phòng tôi. Mặt hắn sáng lên, bắt gặp tôi vẫn chưa thay nữ trang. Hỏi, làm sao vậy, là quả nhân tặng cho không hợp ý ngươi. Đại vương, Diêu Vân mặc nam trang cả đời. Mà nay đại vương ban thưởng nữ trang cho Diêu Vân, là muốn làm nhục Diêu Vân sao? Doanh Chính thở dài một tiếng. Thôi thôi, quả nhân sẽ không bắt buộc ngươi. Từ đó về sau, hắn đem tôi an trí ở bên người hắn, giúp hắn phê duyệt tấu chương. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghiêng người hỏi chút chuyện triều chính. Tôi không nói, hắn cũng không giận, có khi, hắn có thể nhìn tôi cả một đêm, cũng không nói một câu. Phụ thân tôi ở Hàm Dương hậm hực mà chết, mẫu thân gầy yếu cũng theo ông mà đi. Doanh Chính không cho người nói cho tôi biết, mà tôi đã sớm đoán được. Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ. Mơ Yến Đan và tôi cùng ngồi trên tháp, hát bài dân ca Yến Quốc, dỗ tôi đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt gối đầu. Doanh Chính thống nhất lục quốc. Hắn hưng chí bừng bừng nói cho tôi biết. Diêu Vân, trong thiên hạ hay là đất của quả nhân? Ngươi làm sao đi được? Nụ cười của hắn tự tin lại tự phụ. Tôi sớm biết được của hắn hùng thao vĩ lược. Cũng sáng tỏ chỉ có thiên tài như hắn mới nắm được thiên hạ trong bàn tay. Tôi lẳng lặng hỏi hắn. Đại vương, ngài nhẫn không vất vả sao? Sao không ban thưởng cái chết cho Diêu Vân? Doanh Chính nháy mắt thu lại ý cười. Trong mắt đau thương vô tận. Quay đầu mà đi, ở trước cửa dừng chân. Như muốn nói với tôi. Hoặc giả như chỉ là lầm bầm lầu bầu nói. Đã quá muộn, đã quá muộn. Mấy ngày sau, Doanh Chính mang tôi du ngoạn bên ven sông. Hát hay múa giỏi, cẩm y ngọc thực, cũng không có thể làm tôi mở miệng cười. Một đêm, Doanh Chính đến trong phòng tôi. Hình như có men say. Hai tay của hắn nắm chặt cánh tay tôi. Tôi nghe xương cốt mình răng rắc vụn vỡ. Hắn nhìn về phía ánh mắt tôi chảy bỏng. Diêu Vân, quả nhân rất sợ hãi. Ngươi hận quả nhân như vậy. Làm sao giao mình cho quả nhân? Tôi lần đầu tiên sợ hãi đến ngay cả hô hấp đều quên mất. Liều mạng giãy giụa, lại bị hắn ấn chặt trên tháp. Không thể động đậy, cách trương,